Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, tự tại. Mục Dương cùng Yahalo chiến đấu dần dần tiến hành hơn 2 giờ. Như thế lâu dài chiến đấu, 10 phần khảo nghiệm thể lực cùng sức chịu đựng, Yahalo dần dần cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt. Trong miệng đã thở hổn hển, thế nhưng là đối diện với hắn, bị một tầng năng lượng màu trắng bạc bao khỏa Mục Dương lại một mực duy trì năng lực kém nhất hao. Tổn trạng thái, thân thể tiêu hao yếu bớt đến cực hạn, nếu như là một hồi lực lượng tương đương đọ sức, song phương trải nghiệm sẽ không như thế khác biệt, nhưng nếu như không phải lực lượng tương đương, tựa hồ lại căn bản sẽ không tiếp tục hơn 2 giờ lâu như vậy. Gia hỏa này, tựa hồ tại tu luyện cái gì? Yahalo mím mắt nhảy một cái. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Yahalo dùng sức đạp một cái mặt đất. Một cỗ cự lực thẩm thấu đến lôi đài phía dưới. Răng rác, mặt đất đột nhiên sinh ra một cái lõm. Dạn nứt đường vân dọc theo điểm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Thân thể nhanh chóng lao xuống. Yahalo hai tay nắm tay. Bạo ngược năng lượng ngưng tụ tại đầu quyền lấp lánh lên chói lọi tia sáng. Nắm đấm đánh xuyên không khí vang lên tiếng xé gió. Đối mặt cuồn cuộn sông lớn cuốn tới Yahalo. Mục Dương nghiêm túc giơ bàn tay lên. Một đạo hào quang màu trắng bạc tại trong mắt bên trong lấp lóe. Trong mắt hắn, Yahalo động tác bắt đầu biến thành chậm chạp. Động tác của hắn bắt đầu cùng Whis giả lập hình ảnh đồng bộ. Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Động tác giản dị, không có phủ lên hư ảnh cùng khiến người ta hoa mắt chớp lóe. Chính là như vậy, nếu như là Whis lời nói, động tác của hắn cũng hẳn là như thế. Bàn tay ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Tại chạm đến Yahalo cuồng bạo nắm đấm trong nháy mắt. Bàn tay bắt đầu cải biến góc độ, thuận thế mang theo Yahalo nắm đấm cải biến phương hướng, tại tháo đi đối phương đại bộ phận năng lượng đằng sau. Mục Dương bàn tay đột nhiên cải biến vì nắm đấm, hai quyền chạm vào nhau, bay vụt đống lửa nhỏ lập tức nổ bắn ra đến, một cỗ đáng sợ sóng xung kích một vòng khuếch tán. Mặt đất cứng rắn phiến đá chập trùng lên xuống. Tựa hồ liền muốn tan thành từng mảnh đồng dạng. A, Yahalo bên trong miệng hét thảm một tiếng. Thân thể bay ra về phía sau hơn mấy trăm mét. Bỗng nhiên hai chân dẫm địa. Trên mặt đất xúc ra hai đạo rõ ràng vết tích. Yahalo hai tay run rẩy, chân cơ bắp cũng đang phát run. Vừa rồi động tác kia, giống như không đơn giản. Tây Ngân Hà chờ khu bên trong. Mang theo cao cao mũ pi con ngưng mặt hồi ức tình cảnh vừa nãy. Rõ ràng chỉ là nhất giản dị tự nhiên công kích. Vì sao lại tạo thành kết quả như vậy? Yahalo làm sao có bị đánh bay? Có ý tứ, có lẽ ta cần phải càng thêm chú ý hắn. Gọi là Mục Dương đúng không? Pikam bắt đầu nghiêm túc. Trước đó bởi vì Mục Dương năng lượng xa xa thấp hơn chính mình. Coi như biểu hiện đột xuất. Cũng không có thể gây nên hắn coi trọng. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Cái này gọi là Mục Dương Bắc Ngân Hà người. Sợ cũng không phải hạng người đơn giản. Trung ương Ngân Hà trong trận doanh. Làn da màu xanh trắng hắn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đông Ngân Hà bên này. Màu cam tóc kêu thật chặt khóa lên lông mày. Nàng vẫn là xem không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Bắc Ngân Hà một phương, Melicia tại Mục Dương cải biến xuất thủ phương thức thời điểm. Nhếch miệng lên dáng tươi cười, Mục Dương trong tay Whis võ đạo hình ảnh nàng đương nhiên cũng có tìm hiểu tới. Chỉ là ngộ tính của nàng không có Mục Dương tốt, chỉ là xem hiểu trong đó một ít da lông. Bất quá căn cứ lần thứ hai tiến vào thần hủy diệt giới tu hành thời gian Whis nói tới. Cái kia võ đạo hình ảnh bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại thông hướng tự tại cái gì ý cảnh. Phương pháp tu hành, dù sao rất cao thâm là được. Trận đấu này Mục Dương muốn thắng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ vận dụng ức xeo uôn thần lực đâu. Cuối cùng thế mà dựa vào Whis võ đạo lấy được ưu thế. Bất quá hắn động tác mới vừa rồi thật kỳ diệu. Đầu lưỡi tại đôi môi đỏ thắm bên trên liếm lấy một cái. Mặc dù xem không hiểu mục nhục thể thể làm sao làm được. Bất quá lúc này Melicia triệt để an tâm. Nhìn thấy Melicia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dalphira cùng Seo còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trên đài hội nghị, Zaikayo ánh mắt thâm thúy. Khuôn mặt cũng toát ra nghi hoặc. Quá huyền diệu, đây là cỡ nào không tầm thường động tác. Cái kia một loại tự tại linh động cảnh giới, mới là võ đạo theo đuổi chân lý a. Coi như không có cao thâm năng lượng, cũng giống vậy có thể chiến thắng cường đại đối thủ. Bên trong miệng lầm bầm, Zaikayo chăm chú nhìn xem, tựa hồ trông thấy một cường giả chân chính quật khởi. A, Yahalo ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhanh phản kích a! Tây Kayo tức giận vỗ cái ghế. Vóc dáng vốn là thấp bé Tây Kayo lúc này thật giống như một cái viên thịt trên ghế không ngừng nhảy. Nhót, Bắc Kayo lau kính dâm. Đắc ý nói, không cần nhìn, ta Bắc Ngân Hà tuyển thủ thắng chắc. Ngươi nhìn, nói xong hướng phía võ đạo hội trên sân một chỉ. Đã nhìn thấy Mục Dương từng bước hướng Yahalo đi qua. Giống như từng trận lớn trống gõ vang, mỗi đi một bước, Mục Dương trên người màu bạc khí diễm liền tăng vọt mấy phần. Khi đi đến Yahalo trước mặt thời điểm, Mục Dương trên người năng lượng đã nghiền ép lên tới. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Thiên cung quyền, hòa mỹ chớp lóe hiện lên. Mục Dương sắc mặt lạnh nhạt quay đầu lại. Tây Ngân Hà tuyển thủ Yahalo đã bị hắn đưa đến bên ngoài sân. Toàn trường tất cả mọi người bị Mục Dương một kích cuối cùng cao siêu kỹ xảo chấn nhiếp đến. Còn không có lấy lại tinh thần, Mục Dương liền đã lấy được thắng lợi. Bắc Ngân Hà, số 14 tuyển thủ Mục Dương chiến thắng, lấy được top 8 tư cách. Hoa hoa, thắng, Bắc Kayo dùng sức cầm một cái nắm đấm. Hai cánh tay ở giữa không trung lắc lư, thỉnh thoảng còn đắc ý nhìn về phía Tây Kayo. Thế nào, ta bên này cao thủ cũng rất lợi hại a. Tây Kayo mặt âm trầm, không gì hơn cái này, Picon cũng biết thủ thắng, đồng thời đánh bại ngươi nhìn chúng người. Picon số hiệu là số 97, nói cách khác Picon nếu như muốn gặp được Mục Dương lời nói, liền cần hai người tất cả đều lấy được tứ cường tư cách, sau đó mới có thể tại vòng bán kết bên trong gặp nhau. Bất quá đối với Tây Kayo tới nói, Picon tiến vào tứ cường là rõ ràng. Hắn cuối cùng kỳ vọng là Picon cuối cùng có thể thu hoạch được quán quân. Phía sau tiếp tục tranh tài tiến hành. Vòng thứ 5 top 16 tranh tài trận thứ 2 tranh tài chiến thắng chính là Đông Ngân Hà số 62 tuyển. Thủ Anva, trận thứ 3 Bắc Ngân Hà Seo bất hạnh bại bởi Trung ương Ngân Hà một tên gọi là Saman tuyển thủ. Tiếc nuối đào thải, trận thứ tư tranh tài số 75 Picon vẫn như cũ bảo trì nghiền ép. Trực tiếp thu hoạch được top 8 tư cách. Trận thứ 5 tranh tài, Đông Ngân Hà số 146 tuyển thủ kêu chiến thắng. Thứ 6 trận đấu, Bắc Ngân Hà số 190 tuyển thủ Melicia chiến thắng. Trận thứ 7 tranh tài, Nam Ngân Hà số 210 tuyển thủ Minamiya chiến thắng. Trận thứ 8 tranh tài phịch một tiếng, Bắc Ngân Hà Dalphira đối thủ là đến từ Trung ương Ngân Hà số 251 tuyển thủ. Cũng chính là Mục Dương một mực tại quan sát da xanh tráng hán. Cái này da xanh tráng hán tên là Uyaman, là Zaikayo dưới trướng một tên thập phần thần bí cường giả. Dalphira tình thế rất không ổn. Melicia nhỏ giọng nói với Mục Dương. Mục Dương gật đầu, cẩn thận quan sát đến Uyaman động tác. Động tác của hắn cũng 10 phần đơn giản thô bạo. Nhìn qua 10 phần thô kệch, nhưng là thô bên trong mang mảnh. cẩn thận quan sát, có một loại nhất lực hàng thập hội cảm giác. Kỳ thật có một chút bốn vị khác Kayo cũng không biết. Chỉ có Jai Kayo biết. Cái này Uyaman kỳ thật cũng không phải ngân hà bản thổ người. Hắn cùng Melicia đồng dạng đến từ cái khác ngân hà. Rất sớm trước kia đi vào ngân hà sinh hoạt về sau. Gia nhập Jai Kayo dưới trướng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Uyaman lắc đầu. Nói xong Uyaman thân thể chớp động một cái. Dophila con ngươi bỗng nhiên co lại thành châm điểm. Không gian chung quanh giống như đột nhiên phát sinh chuyển di. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Thế mà đã rơi xuống bên ngoài sân. Trung ương ngân hà. Số 251 tuyển thủ Uyaman chiến thắng. Tiến vào top 8. Theo trọng tài tuyên án kết quả. Top 8 tuyển thủ chính thức ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Mục Dương, Anva, Saman, Picon, Gale, Melicia, Minamiya, Uyaman. Trong đó, Đông Ngân Hà tiến vào top 8 có 2 người. Nam Ngân Hà chỉ có 1 người. Tây Ngân Hà 1 người. Bắc Ngân Hà 2 người. Trung ương Ngân Hà 2 người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?